Chào anh em nhé. Trưa nay tranh thủ chút thời gian thì chúng ta sẽ đến với Vũ Động Cản Khôn các bạn nhé. Mình sẽ đọc đến khoảng tầm 11 giờ thì chúng ta sẽ đi ăn cơm. Anh em ok, còn đang tỉnh táo không sợ lúc buồn ngủ đọc thì nó không hay ho gì cho lắm. Cái đéo gì đây? Ok. Chào anh em nhé. Nãy giờ hình như phần mềm của mình nó đang trục trặc gì thì phải. Mình muốn tranh thủ đọc một phần buổi trưa đi để tối nó đỡ phải đọc nhiều, đọc hai phần thôi, không có giờ đang phải chăm con xong lại còn hát ru cho con ngủ các kiểu nên là nó ấy. Sao cái này nó cứ báo là luồng trực tiếp ngoại tuyến là sao nhỉ? Điên thế, không biết được máy móc kiểu gì này. Làm ơn đi mà. Ngoài tuyến là sao? Đùa ở đâu? Máy móc nó bị cái gì rồi ấy? Thua đấy. Alo. Trời đất ơi, tại sao cứ lúc mình muốn đọc thì nó lại cứ xảy ra những cái chuyện vớ va vớ vẩn này nhỉ? Mẹ điên tiết thật chứ. Máy móc như cứt đi. Mà nếu biết là do máy hay do mạng nữa cơ. Làm ơn đừng có ai dùng điện thoại vào lúc này nhá. Điên thế. Ôi. Làm ơn để tôi đọc cho nó yên tĩnh đi xem nào. Này chắc là do mạng chứ không phải do máy rồi. Cái mạng của chuối này nó đang bị làm sao này. Xe cái link cũng khó lắm. Mình bấm vào cái link xong nó lại hiện mẽ lên luồng trực tiếp ngoại tuyến là sao? Ngoại tuyến là ngoại thế nào? Là ngoại của bên ngoại hay là ngoại của bên nội? Ngoại tuyến chắc là họ hàng xa các bạn ạ. Ngày xưa mình học tiếng Việt hơi kém, học hết lớp 3 cô giáo nó đi bộ đội mất, đâm ra là chỉ biết mỗi cộng trừ thôi, chưa cả biết nhân chia. Luồng trực tiếp ngoại tuyến nghe phi lý thế. Rõ ràng đang ngồi lù lù đây mà mẹ nó kêu luồng trực tiếp ngoại tuyến này, đéo hiểu. Máy móc kiểu này thì nhảm quá. Đây rồi. Úi giời. Trời. Thôi đi, không có hát hò gì hết. Trời mẹ, một ngày đọc 8 phần để mà đi viện mổ ruột thừa họng à? Các bạn này nhảm quá. Thôi chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn đang đoạn hay, chương là Cổ Đại Sư, không biết là cổ gà hay cổ vịt đây. Phần trước thì Lôi Gia đã không biết là gia chủ của Lâm Gia cũng đã đột phá lên Nguyên Anh cảnh, và khi Lôi Báo đột phá Nguyên Anh cảnh thì đã gọi là triệu tập tất cả các thành phần có vai vế trong vòng trăm dặm xung quanh của Thanh Dương Trấn đến, định gọi là tiến hành gọi là thâu tóm các thế lực. Nhưng mà không ngờ là Lâm gia bên này chúng ta cũng có một em là mới đột phá lên Nguyên Anh cảnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay, đang gây con nhà bà Cấn. Nhìn thấy đám người Lâm gia đang từ từ đứng dậy, không ít người cũng có chút ngạc nhiên. Hiển nhiên là bọn họ không ngờ tới Lâm gia sau khi biết được Lôi Báo đã thành công bước vào Nguyên Anh cảnh nhưng lại dám không cấp cho đối phương chút mặt mũi nào. Tuy nói lúc này đây có không ít thế lực muốn gia nhập cái gọi là thương minh này, bất quá bọn họ vì lo ngại thực lực cường hãn của Lôi Báo nên không ai dám can đảm làm chim đầu đàn rời khỏi chỗ này. Dù sao làm người dẫn đầu tất nhiên sẽ rước lấy cơn thịnh nộ của Lôi gia và đặc biệt là Lôi Báo, từ đó mà tự dẫn lửa thiêu thân. Ở chỗ ngồi của Cuồng Đao Võ Quán, La Thành cũng đồng dạng, bởi vì Lôi Báo hiển lộ ra thực lực mà có chút biến sắc. Bất quá sau khi nhìn thấy Lâm Chấn Thiên tỏ rõ thái độ, đầu tiên là hắn chần chờ một chút, sau đó hung hăng cắn răng cũng đứng dậy chắp tay nói. Cuồng Đao Võ Quán cũng không thể làm theo ý này.

Người này tiện tay vứt luôn cả hai cái thi thể xuống bên cạnh hắn. Đó là Cổ Ảnh và Lôi Báo. Toàn bộ không gian lúc này trở nên im lặng. Nhìn hai cỗ thi thể nằm đó thì tất cả mọi người đều biết Lôi Gia, Tạ Gia đã triệt để xong rồi. Hôm nay thời gian tuy rằng nó chưa đủ một tiếng nhưng mà thôi anh em thông cảm nhá. Chúng ta nghỉ lên cơm thôi, mình bị trễ giờ rồi. Còn phải mang cơm cho vợ rồi trông con cho vợ ăn cơm nữa. Ra là hôm nay là mình muốn live từ sớm cơ nhưng mà nó bị ảnh hưởng một chút. Trọng Sinh Đô Thị 2 giờ mình sẽ up lên nhé các bạn nhé. Sẽ cố gắng thôi, cố gắng vài hôm là nó nếu mà một ngày mình đọc được 8 phần thì mình mẹ giàu to. Chào mọi người nhé.